Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, địa phủ tin tức muốn hay không như vậy linh thông. Này lâm thời bắt lính cũng chảo quá rõ ràng đi. Ta, sở nhạc ngươi, còn hơn nữa một cái mộc sơ nhất, cùng nhau bảo hộ một cái hạ hạc. Mồ Bất Lạc bị địa phủ tao thao tác sợ ngây người. Mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện như vậy nghiêu bức sao? Ta mấy năm nay bắt như vậy nhiều tội phạm, có thể hay không tính ta có công a? Người nếu là không có công đức, liền sẽ không đứng ở chỗ này, sở nhạc lạnh lạnh nói một câu. Giống nhau pháp khí có thể có cái khí linh đều đến có thiên đại phúc duyên. Mà cái này khí linh có thể đầu nhập luân hồi hóa thân thành nhân. Nếu không phải ngươi trước kia công đức nghịch thiên, đã sớm ở mãn một tuổi phía trước liền chết non. Hợp lại ta kiếp trước cẩn trọng vất vả công tác, liền vì kiếp này đương một cái như vậy xui xẻo người. Mồ Bất Lạc nghe thấy lời này không cao hứng, ta kiếp trước rốt cuộc có phải hay không xuẩn chết, muốn sớm biết rằng cuộc đời của ta lạn thành cái dạng này. Ta tình nguyện cả đời đương gương, này lại có thể trách ai được. Sở nhạc nhìn Mồ Bất Lạc ý vị thâm trường nói, ta cũng không nghĩ tới, nhiệt kính đài sẽ chuyển thế thành nhân a, sở nhạc. Ngươi nói chuyện như thế nào kỳ quái, đúng không? Ta một chút cũng không cảm thấy kỳ quái a, sở nhạc duỗi người. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo nhìn chằm chằm mộc sơ nhất cùng hạ hạc đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy, như vậy một hồi nhằm vào hạ hạc đuổi giết, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, ngươi có ý tứ gì? Mồ Bất Lạc cũng sẽ không phóng sở nhạc liền nói như vậy nửa thanh lời nói liền chạy lấy người. Ý của ngươi là, nhân gia căn bản không phải hướng về phía hạ hạc tới. Hạ hạc cùng nữ quỷ vương sự tình đã là 50 năm trước. Này 50 năm qua hạ hạc đều sống được hảo hảo. Cố tình ở mộc sơ nhất thi đậu âm quan thời điểm đối hạ hạc xuống tay. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp. Sở nhạc hỏi ngược lại. Mồ Bất Lạc, ngươi cũng không nên nói cho ta. Ngươi thật cảm thấy là hướng về phía hạ hạc đi ai? Hướng về phía hạ hạc tới tổng so hướng về phía mộc sơ nhất tới cường a, Mồ Bất Lạc chào chào đầu. Hướng về phía hạ hạc, nhiều lắm cũng chính là nhìn chằm chằm hắn mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện thân phận. Nếu là hướng về phía mộc sơ nhất, chúng ta hai cái thật sự có thể hành. Địa phủ đều đã phái nhiệm vụ cho chúng ta, sở nhạc không tỏ ý kiến. Bọn họ hai cái phải bảo vệ không chỉ là hạ hạc, còn có mộc sơ nhất, mà địa phủ đem nhiệm vụ này giao cho sở nhạc cùng Mồ Bất Lạc nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì bọn họ hai cái là nhất am hiểu giả heo ăn thịt hồ. Đặc biệt là sở nhạc, đương nhiên, càng khả năng, vẫn là bởi vì bọn họ cùng nghịch âm minh quan hệ. Mồ Bất Hoa, chính là Mồ Bất Lạc thân tỷ tỷ, tin tức này người khác không biết. Chẳng lẽ Tần Quảng Vương cùng tôi phán quan cũng không biết sao? Sở nhạc hơi hơi thở dài. Ở bọn họ hai cái quyết định khảo âm quan thời điểm. Sự tình cũng đã chú định. Sớm một chút tới tổng so tối nay tới hiếu thắng. Tính, Mồ Bất Lạc chu lên một câu. Chúng ta vẫn là đi trước nghe một chút xem hạ hạc muốn cùng mộc sơ nhất nói cái gì đó đi. Ta đối loại này gia đình cầu huyết luân lý kịch thật sự không có gì hứng thú a. Nói không có hứng thú thời điểm nhớ rõ che khẩn ngươi miệng. Ngươi khóe miệng đều dơ lên vài cái độ ngươi không biết sao. Sở nhạc thở dài nói. Ha ha, không cần để ý loại này chi tiết. Chúng ta nhanh lên đi xem đi, Mồ Bất Lạc hướng tới sở nhạc vươn tay. Có thể chính đại quang minh ôm lấy ta cơ hội nhưng không nhiều lắm. Ngươi phải hảo hảo quý trọng, ngươi ra mặt quả nhiên lại dày, sở nhạc rất là vô ngữ. Bất quá vẫn là thực thành thật theo chính mình nội tâm ý tưởng. Đem Mồ Bất Lạc cấp ôm lên, muốn nghe lén không bị phát hiện, chỉ có thể ở trên trời bay. Mộc sơ nhất cùng hạ hạc hai người có chút nhìn nhau không nói gì. Sự tình giải quyết về sau, hạ hạc đưa ra muốn cùng mộc sơ nhất đơn độc nói chuyện. Mồ Bất Lạc cũng ngượng ngùng ra mặt dày thấu đi lên. Chỉ có thể lựa chọn nghe lén phương thức, ai, cũng là vì bảo toàn Hạ Hạc mặt mũi. Mô Bất Lạc đối với người tốt dung nhẫn độ là phi thường cao. Đặc biệt vẫn là Hạ Hạc như vậy một cái đáng thương hề hề người tốt. Thật sự quá thả mần đi, người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Người bao lớn rồi, Hạ Hạc đôi tay gắt gao nắm cái ly. Nếu quen thuộc người của hắn ở chỗ này, nhất định biết đây là hắn thập phần khẩn trương thời điểm mới có thể làm như thế. 10, 14, Mộc Sơ Nhất giải một cái thiện ý nói dối. Đương nhiên, liền tính hắn nói chính mình 54, Hạ Hạc cũng chưa chắc sẽ tin a. Hạ Hạc chưa từng có gặp qua hắn, chưa chắc có thể nhớ tới hắn tới. Mộc Sơ Nhất âm thầm cấp chính mình cổ vũ. Tuy rằng hảo hài tử không thể nói dối, nhưng có chút thời điểm, tất yếu nói dối cũng là muốn. Nga nga nga nga, Mộc Sơ Nhất còn rất thông minh. Biết không có thể nói ra chân thật tuổi, Ngô Bất Lạc khẽ meo meo đối với Sở Nhạc nói. Quả nhiên là phụ tử thiên tính sao? Rõ ràng chưa từng có gặp qua, nhưng là Hạ Hạc vẫn là thích Mộc Sơ Nhất a. Sở Nhạc rất muốn nói cho Ngô Bất Lạc. Cái này hòa thân tình gì đó không có quan hệ, Mộc Sơ Nhất trên người tu vi rất lớn trình độ đi lên nguyên với nữ quỷ vương. Hạ Hạc cùng nữ quỷ vương chính là từng có phu thê quan hệ. Có thể không cảm thấy quen thuộc sao? Bất quá nhân loại chính là thích điểm tô cho đẹp không biết đồ vật. Một cây cây trúc đều có thể bị nhân loại cho rằng là cao khiết cứng cỏi quân tử từ tư tưởng. Trưng, huống chi là cái khác sự vật. 14 tuổi a, thật tuổi trẻ, Hạ Hạc trên mặt cũng không có lộ ra nhiều ít mất mát bộ dáng. Ta xem ngươi tuổi trẻ như vậy tiểu liền ra tới chảm yêu trừ ma. Nhất định thực vất vả đi. Không không không, Mộc Sơ Nhất mới không vất vả. Ta chính là chính mắt gặp qua Mộc Sơ Nhất là như thế nào đem khiêu khích hắn yêu ma quỷ quái đều. Một ngụm ăn luôn, ngày này thân nhi tử nếu là ra quyển sách, tên đều có thể gọi là ta ăn quỷ những cái đó nam. Nói không chừng còn có thể không. Còn hảo, Mộc Sơ Nhất tận lực ngắn gọn một chút trả lời nói. Tuy rằng thực mạo muội, Hạ Hạc không khỏi ngồi ngay ngắn. Cổ đủ dũng khí nhìn về phía Mộc Sơ Nhất, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta liền cảm thấy rất quen thuộc. Ta năm nay 75, không có hài tử, cũng không có gia đình. Ngươi nếu là nguyện ý làm ta con nuôi nói, ta hết thảy đều có thể cho ngươi. Sở Nhạc, ngươi tra một chút, Bạch Hạc giải trí giá trị bao nhiêu tiền? Hạ Hạc giá trị con người có bao nhiêu cao có thể sao? Mô Bất Lạc bị Sở Nhạc một tay ôm, thật sự là không hảo hành động. Sở Nhạc tra xét một chút, báo ra một số tự. Ô ô ô, Sở Nhạc, ta hiện tại đi xuống quỳ gối Hạ Hạc trước mặt nói ta nguyện ý đương con của hắn. Ngươi cảm thấy được không sao? Mô Bất Lạc hâm mộ không thôi nói. Ngoặc kép. Hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, Sở Nhạc lời nói thấm thía trả lời nói. Mộng nói, vẫn là ban đêm làm tương đối hảo, giờ phút này. Nghịch âm minh, toàn quân bị diệt, một cái ăn mặc váy dài mỹ lệ nữ nhân nhẹ nhàng chống cằm. Trên mặt tươi cười hết sức mê người, trách không được lập tức liền không có tin tức đâu. Ngoà kép, nguyên bản chúng ta đã đem những cái đó âm quan đều dẫn dắt rời đi. Không nghĩ tới đột nhiên liền nhiều ra tới ba cái âm quan. Thực lực của đối phương còn rất mạnh, ngay cả chủ quản đều chết ở bọn họ trong tay. Cho nên, tiến đến hội báo nam nhân đã mồ hôi như mưa hạ. Lại không dám phân ra một chút tâm thần cấp chính mình lau mồ hôi. Nhiều ba cái, liền không được, này ba cái âm quan. Chính là lúc này đây âm quan khảo thí trước hai gã. Mộc Sơ Nhất, Mô Bất Lạc còn có Sở Nhạc, lúc ấy nghe nói Ngô giám đốc đều chuyên môn đi nơi đó vớt người. Nam nhân nhịn không được giải thích một câu, bọn họ phía trước liền có tính toán quá. Này một đám âm quan thí sinh thực lực rất mạnh, đặc biệt là trước vài tên, cơ hồ trực tiếp đỉnh thượng bọn họ nơi này chủ quản cấp bậc. Một cái chủ quản sao có thể đánh thắng được ba cái chủ quản thực lực âm quan đâu. Nam nhân nói âm vừa ra, hắn liền phát hiện đối mặt nữ nhân càng cao. Không, không phải nàng cao, là chính mình biến lùn. Nam nhân ngốc ngốc cúi đầu. phát hiện thân thể của mình thế nhưng thiếu nửa thanh. Cái, khi nào, tha, yên tâm, ta không giết ngươi, mỹ lệ nữ nhân mỉm cười nói. Nhưng con người của ta, ghét nhất chính là họ Ngô, ngươi liên tục đề ra rất nhiều lần, nếu không phải xem ở ngươi làm việc còn tính đáng tin cậy phân thượng. Ngươi hiện tại đã chết, nam nhân đành phải nhắm lại miệng. Không dám nhiều lời một câu, đã không có một đoạn thân thể, còn có thể từ người khác thân thể thượng bổ túc, nếu là đã không có mệnh, liền thật là hồn phi phách tán. Địa phủ trưởng quản mọi người linh hồn, một khi gia nhập nghịch âm minh, linh hồn liền phải bị đánh thượng nghịch âm minh dấu vết. Cho dù chết, nếu là có điểm công lao cùng bản lĩnh liền trực tiếp biến thành quỷ chậm rãi tu hành. Nếu là không có gì dùng liền hồn phi phách tán, nửa điểm cũng sẽ không cho địa phủ khảo vấn bọn họ linh hồn cơ hội. Lúc này đây mục tiêu của ta vốn dĩ chính là Mộc Sơ Nhất. Kết quả các ngươi khen ngược, chẳng những không có chụp tới Hạ Hạc, ngược lại còn bị Mộc Sơ Nhất cấp phát hiện, mỹ lệ nữ nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Này toàn quân bị diệt cũng là bọn họ đáng chết, sớm biết rằng ta trong tay người như vậy không bản lĩnh. Ta căn bản liền sẽ không thu, nam nhân sợ tới mức nằm ở trên mặt đất xin tha. Ngô Bất Hoa nữ nhân này, năm đó cũng bất quá là thủ hạ của ta bại tướng. Chỉ là không nghĩ tới ta nhất thời không bắt bẻ, ngược lại bị nàng bò đi lên. Thậm chí cầm đi ta suy nghĩ thật lâu một cái đồ vật, mỹ lệ nữ nhân sắc mặt dữ tợn. Nàng ỷ vào nàng có cái ảo thuật sư đệ đệ, ngày thường không thiếu từ trong công ty lấy đồ vật, công ty muốn bồi dưỡng tân nhân. Ta lý giải, nhưng ta tuyệt đối không thể chịu đựng, ta trong tay người cùng nàng có quan hệ, dẫn sói vào nhà sự tình. Một lần liền cũng đủ ta hối hận, nghịch âm minh tự nhiên là muốn bồi dưỡng tân nhân. Hiện giờ đi địa phủ khảo âm quan càng ngày càng nhiều. Nguyện ý tới nghịch âm minh người càng ngày càng ít, thật vất vả nghịch âm minh đem Lưu Bác Văn tặng đi vào. Cho rằng Lưu Bác Văn có thể lực áp quần hùng, trở thành lúc này đây âm quan đệ nhất, sau đó chậm rãi bò đến địa vị cao. Ai biết Lưu Bác Văn cư nhiên liền trước 10 vị trí đều ngồi không xong. Chắc bất quần là cái ảo thuật sư. Như vậy khan hiếm trình độ làm hắn đã chịu công ty mạnh mẽ bồi dưỡng. Liên quan hắn tỷ tỷ Ngô Bất Hoa, cũng thu được thủ trưởng khen ngợi. So sánh với dưới, nữ nhân bên này tình huống liền không hảo. Nàng cũng không phải không có tìm kiếm ưu tú tân nhân. Nhưng như thế nào so được với ảo thuật sư khan hiếm trình độ? Nhất đáng giận vẫn là nàng trong tay cái kia tân nhân. Cứ nhiên vô thanh vô tức liền đầu phục Ngô Bất Hoa. Ngô Bất Hoa cùng nàng là tử địch, lúc trước Ngô gia sự cũng có nàng một phần bút tích. Ở trong công ty, các nàng hai cái tự nhiên là không thể đấu quá tàn nhẫn. Nhưng là không đại biểu các nàng ở cái khác phương diện không thể đấu. Nữ nhân ý tưởng rất đơn giản, Ngô Bất Hoa bất quá là ỷ vào chính mình có cái ảo thuật sư đệ đệ. Muốn đem công ty tài nguyên chính đại quang minh tới bồi dưỡng nàng tâm phúc thôi. Như vậy nàng cũng đi tìm một thiên tài lại đây. Đoạt chắc bất quần nổi bật cũng là được. Nhưng năm nay tốt nhất thiên tài liền ở âm quan khảo thí. Mộc Sơ Nhất lại cầm khảo thí đệ nhất danh. Tự nhiên liền trở thành nữ nhân muốn đào giác đối tượng. Ngô Bất Lạc phía trước cầm đệ nhị. Còn ở ngầm cảm thán súng bắn chim đầu đàn. Này không. Quả nhiên liền tới rồi. Một khi điều tra Mộc Sơ Nhất, nữ nhân liền càng là vừa lòng. Người cùng quỷ vương sinh hài tử, trời sinh chính là cùng với tội nghiệt mà sinh. Trong xương cốt liền khắc ấn thị huyết cá tính. Chỉ cần thoáng dẫn đường, không sợ Mộc Sơ Nhất không phản bội địa phủ, mà Hạ Hạc thân là mấy đời nối tiếp nhau người lương thiện. Hắn chẳng sợ bất hòa Mộc Sơ Nhất sinh hoạt ở bên nhau. Đối Mộc Sơ Nhất ảnh hưởng cũng là mắt thường có thể thấy được. Nếu không có Hạ Hạc thân phận đặc thù, Mộc Sơ Nhất căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Chỉ cần thần trí hắn bị quỷ khí ảnh hưởng, cái thứ nhất muốn giết chết hắn chỉ sợ cũng là Mộc Sơ Nhất dưỡng phụ Mộc Lam Môn Sơ Mộc Lam trừ bỏ. Là dưỡng phụ thân phận ở ngoài, đồng thời cũng là Mộc Sơ Nhất người giám hộ. là địa phủ nói âm quan. Cũng may Mộc Sơ Nhất bị Mộc Lam giáo phi thường hào. Thậm chí còn thi đậu âm quan. Từ góc độ này đi lên, Mộc Sơ Nhất khảo âm quan nguyên nhân cùng Ngô Bất Lạc rất giống. Đều là vì có thể làm chính mình tồn tại có thể quang minh chính đại. Có thể không chịu uy hiếp, Mộc Sơ Nhất chủ động cùng Hạ Hạc tiến đến cùng nhau. Cái này tình huống cũng không tính quá xấu, nữ nhân lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Nếu có thể làm Mộc Sơ Nhất nhìn thấy chính mình thân sinh phụ thân bởi vì địa phủ mà chết nói. Như vậy hắn nhất định sẽ bị trong thân thể quỷ khí ảnh hưởng. Chuyển đầu chúng ta nghịch âm minh đi, đồng dạng. Hạ Hạc làm Mộc Sơ Nhất trên người công đức nguyên chủ nhân một khi đột từ. Đối với Mộc Sơ Nhất bản thân áp chế quỷ vật huyết mạch lực lượng cũng là một cái cực đại suy yếu. Ảo thuật sư chắc bất quần. Lại sao có thể so sánh được với người cùng quỷ sinh hạ tới quỷ chi tử. Chương 76 Mộc Sơ Nhất không ngừng một lần nghĩ tới. Nếu có một ngày chính mình thân sinh ba ba đứng ở chính mình trước mặt. Hắn sẽ làm thế nào? Hết chương.